Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy cô gái trẻ đẹp bên cạnh khanh khách cười rộ lên, hoa đạo sớm đã quen bộ dạng lúc lên cơn, lúc bình thường của tiền đại thiếu gia. Phong Kính lại không nói chuyện, dựa trên ghế sofa, giơ ngón tay kẹp lấy ly rượu đưa lên miệng uống, không nói một lời. Tô Mộc Vũ cũng không dễ nói chuyện, xấu hổ cúi đầu lúng túng, sống như bị bỏ rơi một bên. Tiền Phong, Phương Tiểu Hoa hai người nhìn nhau, nhún nhún vai bĩu môi. Bảng những cô gái xung quanh tản ra ngoài, tránh cho bọn họ bị núi băng phát hỏa mà bị thương. Không khí trong phòng có chút kỳ quái, mấy thiếu gia chỉ uống rượu của mình cũng không dám nhiều lời. Muốn nói chuyện cũng phải nhìn xem Phong Kính một cái. Tiền Phong kéo Phương Tiện Hoa nhỏ giọng nói, Thiệu Thiệu, cậu đoán xem chuyện gì đã xảy ra vậy? Bĩu môi chỉ tay về hướng Phong Kính. Phương Tiện Hoa chán ghét đẩy Tiền Phong ra nói, uống nhiều rượu ít nói chuyện, cẩn thận thành vật hy sinh. Quay mặt hiếp mắt sớm như trầm tư. Phong Kính đã cởi áo khoác đi tiệc. Áo sơ mi màu tím, mở ba nút thắt, không thèm để ý chút nào đến bờ ngực lộ sang ngoài, rất gợi cảm. Ánh mắt của những nữ nhân trong phạm vi 10 thước tỏa ra như mắt sói nhưng lại không ai dám tới gần. Hắn tạo cho người khác cảm giác luôn luôn rất lạnh, dường như vốn dĩ là một bậc vương giả. Ít khi thấy hắn yêu thích chuyện gì, hầu như đều là bộ dạng hờ hứng lãnh đạm, không khi nào sợ hãi, bộ dáng tào nhã. Có thể đêm nay Phòng Kính có chút khác biệt, mang theo một tia nguy hiểm. Ngay cả một kẻ được xưng là điên như Tiền Phong đều không dám làm ầm ĩ. Uống hết một nửa chai rượu, Phong Kính đột nhiên nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, vẫn còn ngồi bên cạnh trầm mặc, kéo ra khỏi quán bar, trực tiếp để vào xe chạy đi. Từ quán bar bị lôi sang ngoài, bị lôi lên xe, rồi lại lôi vào nhà, cửa nhà đóng cái sầm. Cổ tay Tô Mộc Vũ bị hắn lôi kéo đến phát đau. Ai làm gì? Người này cả ngày hôm nay lúc nắng lúc mưa, rốt cuộc hắn đang tức giận cái gì? Lời còn chưa nói hết, một bàn tay mạnh mẽ đã giữ chặt cái ót của cô. Hơi thở hắn mang theo nồng đậm mùi hương xông vào trong mũi, nụ hôn mạnh mẽ đánh úp lên. Cô kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tô Mộc Vũ giật mình ư lên một tiếng, lại càng khiến hắn nhiệt tình hơn. Đầu lưỡi ấm nóng dây dưa cùng với chiếc lưỡi của cô, không cho cô một lối thoát, giống như muốn nuốt hết con người cô vào bụng. Cắn môi của cô, dùng sức xé lấy, giống như phải gặm chó hết. Cái này thật sự không gọi là hôn, cái môi mềm mại bị hàm răng của hắn phá nát. Mùi tanh nhanh chóng lan tỏa, chiếc lưỡi hung ác dùng sức banh ra hàm răng cô, trân trọng mút lấy toàn bộ những gì ở bên trong, hút hết không khí của cô. Không khí trong phổi dần dần giảm bớt. Tô Mộc Vũ nhịn đến nghẹn đỏ cả mặt. Đừng. Cô cố gắng dãy dụa muốn thoát khỏi để tìm lấy hơi thở, nhưng hai tay lại bị kèm chặt trên đầu, không thể nhúc nhích. Tư thế như vậy quả thực là kiểu mở rộng cửa hoan nghênh người khác đến nhấm nháp. Cô vừa thẹn vừa giận, nhưng hắn dường như phát hiện ra ý đồ của cô, dùng hết sức chặn đứng chân cô, Phong Kín hoàn toàn đường lui của cô, chỉ có thể bắt lấy nhận lấy sự trừng phạt như gió bão, mưa rào của hắn. Thật đáng sợ, cô còn nghi ngờ rằng mình thật sự sẽ bị hôn cho đến khi nghẹt thở. Nhưng một giây sau, nụ hôn điên cuồng trở lại, trở nên vô cùng triền miên, mang theo một vị bạc hà tự nhiên qua chiếc lưỡi ẩm, khéo léo rút lấy mật ngọt của cô. Trong miệng của cô, nhảy múa triền miên, không ngừng thay đổi góc độ kháng khít, tới nước bọt vang lên mỏng manh, mang theo mờ ám kích thích thần kinh con người. Nước bọt chảy xuống hai bên khóe miệng khiến người ta đỏ mặt tai hồng. Tô Mộc Vũ cũng dần cảm thấy choáng váng. Cô chưa bao giờ biết nụ hôn cũng có thể làm cho người ta thất thần. Ngay lúc cô muốn ngất đi, đôi môi hắn đột nhiên rút đi, lập tức toàn thân cô vô lực sụi lơ trong lòng hắn. Bàn tay che ngực liều mạng hít thở, choáng váng trong mắt còn chưa hoàn toàn mất đi. Nhìn thấy gương mặt cô đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, trên miệng to cố gắng thở dài hít vào, bờ ngực phập phồng lên xuống cùng với khóe mắt có chút ẩm ướt. Đôi mắt Phong Kính nhất thời sâu sắc ôm lấy người cô, chán kề vào chán, hơi thở gấp gáp, còn có bàn tay nóng như thiêu đốt, chứng tỏ ý nghĩ của hắn, hắn muốn. Nhận thấy điều đó, Tô Mộc Vũ lập tức hít một hơi, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập mất khống chế. Ngẩng đầu, thanh âm của hắn truyền vào tai cô, tràn vào não cô, khiến cô không tự chủ làm theo mệnh lệnh của hắn. Trước mặt, khuôn mặt hắn hiện ra trong bóng tối, hoàn mỹ như vậy, như một pho tượng bằng gốm sứ tuyệt mỹ. Người này căn bản không cần mê dược cũng có thể mê hoặc vô số con gái. Thấy cô có vẻ thất thần, khóe môi hắn dâng lên tà mị, bắp chân mạnh mẽ chặn giữa hai chân cô, ái muội cọ lên bắp đùi cô. Ôi, hành động ái muội mang theo ý tứ xa hiệu như vậy khiến Tô Mộc Vũ thở sốc vì kinh ngạc. Hai chân nhìn nhộn ra, hai má không khống chế được đỏ hồng lên, khóe mắt hơi long lanh nước mắt. Cô chưa bao giờ biết bắp đùi của mình lại mẫn cảm như thế. Cảm giác bị hắn nắm trong tay khiến cô vừa giận vừa xấu hổ. Tô Mộc Vũ muốn tránh khỏi hắn, nhưng hai tay lại bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, mà hai chân lại càng vô lực. Tư thế như thế khiến cô không khỏi nóng trong người, hai má đỏ rực, Ánh mắt của hắn càng ngày càng sâu, bàn tay to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.